Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Chính là nàng có thể. Quan Hy ra tử đêm, Tiêu Cảnh Minh ở bên ngoài chờ nàng. Vừa thấy đến nàng, liền hỏi, tiểu thẩm, ngươi chuyện này đều làm tốt, Quan Hy không nghĩ nói chuyện. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cổ gật gật đầu. Tiêu Cảnh Minh tuy rằng hùng, nhưng lúc này cũng nhìn ra điểm không đúng. Tiểu thẩm, ngươi, vừa nói chuyện, bị Quan Hy xả đến một bên. Hư, nhỏ giọng điểm mân y cáp. Tiêu Cảnh Minh không hiểu ra sao. Này đột nhiên làm sao vậy? Lại thấy Quan Hy ánh mắt cẩn thận hướng Tử Đêm hội sở xa hoa đại môn một chỗ nhìn lại. Này vừa thấy, Tiêu Cảnh Minh mắng câu ngọa táo. Cửu thúc như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này, Tiêu Cảnh Minh cùng Trích bị thải cái đuôi miêu. Hỏa tốc trốn được Quan Hy phía sau đi. Tiểu thẩm, giúp ta chắn chắn, làm cho cửu thúc nhìn đến. Ta sẽ chết Quan Hy. Tiêu Cảnh Minh ngươi này nạo. Nếu cùng nữ nhân đồng thời gặp được người xấu, ngươi nhất định là chính mình chạy cha nam. Màu đen hào cỏ xa tiền. Khi không thua phụ giúp Tiêu Cửu Diêm Mân Y lên xe tiền. Khi không thua cao lớn thân hình đứng lặng Tiêu Cửu Diêm phía sau. Lão Tiêu, ngươi như thế nào hội đột nhiên tìm ta cho ngươi cấp tìm người? Nên không phải ngươi kia tân hôn tiểu vợ muốn tìm bất mãn. Ngươi không thỏa mãn người ta, cho nên vừa vội, ta nhớ rõ ngươi kia tiểu vợ, cũng vừa mới trưởng thành niên kỳ kỳ, cho nên mới tìm đệ tử muội. Khi không thua lộ ra vẻ mặt nhớ lại hưởng thụ thân xác. Loại này tiểu nữ hài nhi, ở trên giường là cử mang cảm, nếu này hắn nam nhân lộ ra loại vẻ mặt này. Bình thường đều là đáng khinh thần xác, nhưng khi không thua không? Loại này thỏa mãn vẻ mặt ở trên mặt hắn, làm cho hắn càng giống cái nhã bĩ. Tiêu Cửu Diêm đánh gãy hắn, không thua, vấp tiện, khi không thua sửng sốt, hắn hoàn toàn thật không ngờ Tiêu Cửu Diêm hội nói như vậy. Lấy bọn họ bạn hữu quan hệ, nam nhân thôi, bình thường nói điểm huân hoàng mà nói thực bình thường. Lão Tiêu người này, tuy rằng lãnh đạm, nhưng trước kia ca vài cái tụ hội. Bọn họ nói chêm chọc cười, miệng đầy chạy xe lửa, cũng không thấy lão Tiêu nói cái gì, hiện tại như thế nào đã nói miệng hắn tiện, bởi vì trong nhà cái kia tân hôn tiểu thái thái. Không phải đâu, lão Tiêu gia Lý vị kia, không phải mới vào cửa không bao lâu, có thể có cái dám cảm tình. Tiêu Cửu Diêm nhìn khi không tha liếc mắt một cái, trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng. Hắn màu đen ánh mắt giống mặc sắc lưu ly, không thua, ta những người khác không được, nhưng là nàng, có thể, khi không thua, ngoạ táo, ngươi sớm nói a, khi không thua vẻ mặt ngạc nhiên kinh hỉ lại khiếp sợ. Ngươi kia tiểu thái thái có thể a, đủ cấp lực, hắn hốt nghĩ đến cái gì, nhưng là ngươi hôm nay buổi tối không được, cho nên, chính là nàng có thể, ân Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng. Khi không thua trầm mặc một chút, hắn thân mình là cái hoa tâm chủ nhân, bên người lâu dài đi theo nữ nhân, nhưng thật ra giường bạn không ít bảo đảm chất lượng kỳ cũng không dài. Làm nam nhân, chỗ nào tài cán vì một đóa vừa trưởng thành tiểu hoa nụ buông tha cho cả tòa tốt tuyệt vời hoa viên. Cho nên ở lão Tiêu tiểu cửu nhi còn có thể dùng tinh thần chấn hưng đứng lên thời điểm. Hắn đối hắn tăng lữ bàn cấm dục cuộc sống cảm thấy bất khả tư nghị. Trích đối một nữ nhân có thể, này cũng không hảo đứng lên a. Nhưng, ít nhất đối với một nữ nhân có thể, khi không thua chọn một chút mi, vỗ một chút Tiêu Cửu Diêm bả vai, nói, lão Tiêu, này có cái thứ nhất còn có cái thứ hai, vì chúc mừng nhĩ hảo một nửa, ta ca lưỡng, đêm nay uống một chén, ngoặc kép, bên kia. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh này lưỡng tiểu túng bao lén lút tránh ở Tử Đêm sau đại môn. Chờ Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua rời đi, hai người mới thật cẩn thận hồi chính mình trên xe. Vừa lên xe, Tiêu Cảnh Minh nhẹ nhàng thở ra. Hồ Tương Đương thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới cửu thúc. Không nghĩ tới cửu thúc cũng tới nơi này, Quan Hy nghĩ rằng cửu gia này cũng không phải lần đầu tiên đến. Lần trước nàng chính là ở trong này bị nắm bao, vốn nghĩ cửu gia sẽ không đến loại địa phương này, kết quả lại một lần hai lần đụng phải. Lần này cửu gia là tới để làm chi? Lần trước cửu gia lại là đến để làm chi? Hết chương.